Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với phần 2 quyển sách Tìm Lại Chính Mình. Chương 7. Hàn gắn là một quá trình, không phải là một phương pháp. Lớp bảo vệ của chúng ta là một lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn hiện thực của mình. Và khi chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính bảo vệ, tầm nhìn của chúng ta bị biến đổi hoặc bị bóp méo. Lăng kính bảo vệ khiến chúng ta nhìn thế giới qua những niềm tin và những ký ức ẩn. Trong thực tế, đây là một lăng kính không thật gắn với những sự việc xảy ra trong quá khứ và động lực của nó được thể hiện trong các mối quan hệ rõ hơn trong bất cứ phạm trù nào khác. Lớp bảo vệ hoạt động, thích nghi và quyết định bản chất của nó trong các mối quan hệ kế tiếp nhau và những sự cố gắng đa dạng nhằm cân bằng những mâu thuẫn trong môi trường của chúng ta. Nó giống như bột để đánh bóng và có thể thay đổi và chỉnh sửa. Hầu hết những xung đột của chúng ta trong các mối quan hệ và trong thế giới nói chung nảy sinh từ nhận thức về hiện thực bị bóp méo của lớp bảo vệ. Chúng ta tương tác với những gì chúng ta nhìn thấy trong thế giới qua lớp bảo vệ của mình. Nó là cái mặt nạ mà chúng ta trốn ở phía sau. Cái mặt nạ này lọc hiện thực theo nhận thức của chúng ta và theo cách những trải nghiệm và những điều kiện trong quá khứ đã hình thành nên con người của chúng ta. Cách hiểu về thế giới của chúng ta được dựa trên những giả định và những niềm tin, và chúng ta không biết liệu những gì mình tin và phỏng đoán có thực sự tồn tại trong cuộc sống hay không, bởi vì chúng ta không thể nhận ra được sức mạnh của chúng, nên chúng ta bị cản trở bởi những phản ứng của lớp bảo vệ. Nói theo cách khác, chúng ta có thể bị cướp quyền điều khiển bất cứ lúc nào, và khi điều đó xảy ra, chúng ta sống một cách vô thức, vô ý thức. Sự thay đổi bắt đầu. Hành trình của chúng ta bắt đầu bằng việc nắm bắt khái niệm rằng lớp bảo vệ đại diện cho những hạn chế của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu hiểu được rằng thay đổi trong cuộc sống của mình là điều có thể và hiểu được cách chúng ta nhìn thế giới. Thực ra chúng ta có trách nhiệm làm như vậy nếu chúng ta muốn sống đúng với bản chất của mình. Nói theo cách khác, sống có ý thức ở hiện tại chứ không phải là sống với quá khứ. Lớp bảo vệ của chúng ta đoán trước những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai dựa trên những giả định của chúng ta về quá khứ. Và vì thế hết lần này đến lần khác có thể ngầm phá hoại những nỗ lực nhằm trở nên hiệu quả hơn trong các mối quan hệ và những sự tương tác của ta. Nó tạo ra mô thức hiện thực của chúng ta và tấm bản đồ định hướng trong cuộc đời ta. Chúng ta càng vạch ra hiện thực của mình, thì chúng ta càng cảm thấy an toàn. Nó giống như một pháo đài vô hình bảo vệ chúng ta. Cuộc sống đối với một số người trở nên giống như sống trong một pháo đài, luôn luôn canh chừng sự phá hủy và khổ đau. Nhưng kẻ thù của chúng ta là ai? Ở đâu? Kẻ thù của chúng ta là gì? Kẻ thù là quá khứ vẫn sống trong hiện tại, thông qua lớp bảo vệ của chúng ta. Sống theo cách này có nghĩa là bản thân cuộc sống đã trở thành một sự vây hãm liên miên. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận lớp bảo vệ của mình bằng lòng nhân từ và sự thấu hiểu. Bởi vì nó chỉ cố gắng giúp cho chúng ta tồn tại trong thế giới này mà thôi. Những lựa chọn của nó là những lựa chọn tốt cho thời điểm chúng ta không có lựa chọn nào. Nhưng giờ đây chúng ta không còn ở trong nguy hiểm và chiến tranh nữa. Chúng ta đã không còn cần bất cứ một sự bảo vệ hay một pháo đài nào. Lớp bảo vệ của chúng ta cũng nhận biết được sự đau đớn. Và vì thế nó triệu hồi những cách khéo léo nhằm tránh đau đớn và sợ hãi để bảo vệ chúng ta, để chúng ta không phải chịu đựng thêm những nỗi thất vọng và đau khổ. Nó làm điều đó thậm chí trước khi chúng ta có cơ hội xử lý hoặc lựa chọn một vị trí trung lập. Nó dự đoán điều gì sẽ xảy ra với chúng ta và đoán trước hành vi của người khác đối với chúng ta ra sao. Chẳng hạn, nếu bạn tranh cãi với ai đó, thì bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đã biết mình sẽ phản ứng như thế nào, thậm chí trước khi bạn nghe những gì người đó nói với bạn. Trong kịch bản này, chúng ta rốt cuộc có thể hối hận về những phản ứng của mình, trong khi phần nào đó chúng ta không thừa nhận rằng mình đã phạm những sai lầm. Chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn để biết những niềm tin, những định kiến ấy đi vào trong não của mình từ ban đầu như thế nào và cách chúng điều khiển, cách chúng xuất hiện trong những mối tương tác hàng ngày của ta với người khác ra sao. Chúng ta cũng cần nghiên cứu cách mà những niềm tin và ký ức này tương tác và hình thành nên cuộc sống của ta, tạo ra những hành vi thường mâu thuẫn với ý nguyện của bản thân. Chúng ta đã bắt đầu một hành trình tìm hiểu mối quan hệ giữa ý thức, các trải nghiệm của mình và cách bộ não của con người được tổ chức và cách chúng ta cố gắng phản ứng hợp với quá khứ trong một thế giới luôn luôn thay đổi ở hiện tại. Sự khác nhau giữa mô thức hiện thực của chúng ta và thế giới thực được phân chia và được lọc bởi lớp bảo vệ của chúng ta. Nhiều bài học khuyên chúng ta sống với hiện tại chứ không sống với quá khứ, chúng ta cần phải quay trở lại với quá khứ. Tuy nhiên, cần đi ngược thời gian về với cái thời khi mà những phần não tổ chức ký ức của chúng ta chưa thực hiện được đầy đủ chức năng. Những vết thương từ những năm đầu đời vẫn còn há miệng, bởi vì khi đó não của chúng ta không có khả năng hiểu và xử lý chúng. Chúng ta không ngừng biến những trải nghiệm của mình thành các khuôn mẫu để hiểu những gì xảy ra với mình. Nói theo cách khác, chúng ta luôn tìm kiếm những kết luận và những kết nối đó để có thể hiểu được những gì mà mình không thể hiểu. Cho nên chúng ta hình thành những khuôn mẫu kết nối các tình huống để cảm thấy an toàn Vì chúng ta biết điều gì đang xảy ra với mình, tuy nhiên trí óc của chúng ta không phải dựa vào bất cứ khuôn mẫu nào được thiết kế. Chúng ta thường tìm kiếm sự nhất quán, ổn định để cảm thấy an toàn bằng cách quay nhìn quá khứ và tìm kiếm những khuôn mẫu. Chúng ta cần giải phóng bản thân khỏi việc tạo ra các khuôn mẫu. Tìm hiểu lực ảnh hưởng. Não của chúng ta hoạt động như một công cụ nhận, lưu trữ và truyền đạt được những gì chia sẻ giữa tất cả chúng ta. Có sự tương tác không ngừng trong mỗi trải nghiệm và chúng ta được vây quanh bởi thế giới tinh thần của những người khác, cũng giống như về mặt thể xác, chúng ta sống giữa mọi người trong cuộc đời. Sự tương tác không ngừng giữa tất cả chúng ta tạo ra lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng này bắt nguồn từ tất cả những hoạt động giao tiếp của chúng ta và không ngừng được mã hóa trong não của chúng ta. Những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta có ảnh hưởng lớn nhất đến chúng ta và cũng có thể có ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta nữa. Sự hiểu biết về thế giới của lớp bảo vệ trong chúng ta cũng cho phép ta tham gia vào việc tạo một môi trường thông tin trong thế giới mà chúng ta chia sẻ với mọi người. Lực được chia sẻ này không nằm trong bộ não con người. Bộ não của chúng ta nhận những tín hiệu từ mọi người xung quanh, diễn dịch chúng và tạo ra một mô thức. Bạn có thể quan sát điều này khi bạn đến các nước khác qua chính cách những người sống ở đó tương tác với nhau. Đó là bởi họ ở trong một môi trường năng lượng được tạo ra bởi lực ảnh hưởng của những sự tương tác, những niềm tin và các giả định. Đó là lý do tại sao việc thay đổi một nền văn hóa từ bên ngoài là không thể. Lớp bảo vệ của chúng ta phản ứng trước những cảm xúc sâu sắc từ quá khứ và chúng ta cố nghĩ với bản thân mình theo những cách khiến chúng ta có thể vui hơn và có ảnh hưởng hơn. Nhưng chúng ta không thể dùng tư duy để tiếp cận với cảm xúc được. Chúng ta phải cảm nhận cảm xúc. Các giác quan cho phép chúng ta có cảm giác và mỗi cấp độ của ý thức đều đóng góp vào sự kết nối của riêng nó. Bởi vậy, khi chúng ta trải nghiệm lại những cảm xúc liên quan đến một người hoặc một sự kiện với ý thức mới ở khoảnh khắc hiện tại, chúng ta hiểu rằng giờ đây mình an toàn. Đây là cách mà sự hàn gắn có thể xảy ra và chúng ta có thể sống với những trải nghiệm đau đớn của quá khứ. Biết được rằng những gì xảy ra trong quá khứ đã kết thúc. Để làm được điều này, chúng ta cần suy nghĩ một cách sâu sắc về cuộc sống của mình để hiểu được những trải nghiệm khó khăn của thời thơ ấu và những sự kiện trong quá khứ mà ta đã không có khả năng hiểu khi còn nhỏ. Làm được điều đó, chúng ta sẽ có thể sử dụng trí tuệ trưởng thành của mình để đi ngược thời gian trở lại với thời kỳ khi mà não của chúng ta chưa phát triển đầy đủ và tiếp cận với những cảm xúc chưa được giải quyết. Điều này sẽ không xảy ra thông qua ngôn từ hoặc sự giải thích bởi chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ để truy cập những trải nghiệm của cái thời mà chúng ta chưa biết sử dụng ngôn ngữ. Việc của chúng ta là sử dụng trí tuệ của mình, không phải theo cách phân tích dựa trên những phỏng đoán và những thuyết đã có từ trước, mà là để hiểu những phỏng đoán và những thuyết đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống ta thế nào. Với tình yêu sâu sắc và tâm thế trung lập, chúng ta có thể để quá khứ yên nghỉ và để quá khứ là quá khứ, chứ không phải là mọi khoảnh khắc của hiện tại. Chúng ta không phải sợ quay trở lại quá khứ theo cách có ý thức với sự trợ giúp của trí tuệ, bởi vì trong phần lớn thời gian của cuộc đời, chúng ta đã hồi tưởng lại những trải nghiệm trong quá khứ nhiều lần một cách vô thức. Cách duy nhất để vượt qua chuyện gì đó là đi qua nó chứ không phải lảng tránh nó. Bởi vậy, chúng ta có thể kiểm soát được quá khứ của mình thay vì cho phép nó điều khiển chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta cần giữ cho đầu óc của mình thật sắc bén và có khả năng suy ngẫm mà không bị phân tán bởi những phản ứng của tính bảo vệ. Điều này sẽ cho phép chúng ta kết nối với bản chất của mình với hiện tại vượt trên mọi giới hạn. Bản chất, tôi đích thực của chúng ta, ở đây bây giờ. Bản chất của chúng ta không gắn với bất cứ cái gì hết. Nó là tất cả mọi người và thậm chí nó không cần tình yêu bởi vì bản thân nó là tình yêu. Chúng ta thường cố gắng rất nhiều để có được tình yêu hoặc để được yêu thương. Lớp bảo vệ lừa phình chúng ta khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải tìm kiếm tình yêu và sử dụng đủ loại chiến lược để đưa tình yêu vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những chiến lược đó thường không đem lại thành công. Nếu chúng ta muốn có tình yêu thì tất cả những gì chúng ta cần làm là kết nối với bản chất của mình. Sống với những gì ở hiện tại, bản chất của chúng ta ở bên trong chúng ta, vậy nên chúng ta không cần chạy loanh quanh tìm kiếm tình yêu ở bên ngoài. Bởi vì mục đích của lớp bảo vệ là tránh đau khổ, nó tìm kiếm sự yêu thương và sự dễ chịu, và dĩ nhiên nó đẩy chúng ta vào sự phấn đấu, đấu tranh, sự lôi kéo, vận động để có được tình yêu. Chúng ta không biết rằng tình yêu đã ở sẵn bên trong con người mình rồi, trong bản chất của chúng ta. Chỉ bản chất của chúng ta mới có thể chứng kiến vở kịch cuộc đời ta mở ra cũng như những thách thức trong cuộc sống mà không phản ứng. Tình yêu bao la đến nỗi, nó có thể chứa đựng và chịu đựng bất cứ điều gì. Để chứng minh điều này, hãy nhớ đến khi bạn yêu và cảm thấy được ai đó yêu một cách sâu sắc. Bạn yêu người ấy cho dù người ấy đã làm gì bởi vì bạn sống đúng với bản chất của mình ở hiện tại. Và những điều khác không quan trọng. Nhưng khi bạn bắt đầu cảm thấy bất an và không được yêu, bạn bắt đầu phán xét mọi điều ở người đó và phản ứng trước những mối quan hệ trong quá khứ, trước sự hắt hủi, cừu tiệt trong quá khứ, đưa những điều đó vào mối quan hệ hiện tại của bạn. Tất cả những gì chúng ta cần làm là quan sát phản ứng của bản thân trước những gì người khác đã làm với mình trong quá khứ và chứng kiến tất cả những điều đó mà không phán xét bất cứ ai, không phán xét bản thân mình và không ước rằng giá mà mọi chuyện có thể khác đi. Ước giá mà mọi chuyện có thể khác đi có nghĩa là bạn đang cố đưa niềm tin trong quá khứ vào hiện tại. Hãy sống với mọi sự như chúng vốn dĩ đã là thế. Bản thân bạn thế nào hãy sống như thế, vì bản chất của chúng ta là con người của chúng ta và lớp bảo vệ tách chúng ta khỏi bản chất của mình. Chúng ta để mất đi cái tôi thực sự khi người mà chúng ta tương tác quyết định những phản ứng và suy nghĩ của chúng ta. Đây là cách mà chúng ta trải nghiệm bản thân. Chúng ta nghĩ đây là mình, đây là ảo tưởng được tạo ra bởi tính cách bảo vệ của chúng ta. Sự khao khát đảm bảo sự sinh tồn cho chúng ta của lớp bảo vệ khiến chúng ta xa rời hiện thực và sống như thể mình vẫn đang trong quá khứ. Sự cảm thông được đánh thức chứ không do thúc ép hoặc học tập mà có. Bộ não của chúng ta có lẽ không có khả năng hình thành khái niệm rằng tất cả chúng ta là một, không phải là những cá nhân tách biệt. Ở hiện tại, trong bản chất của mình, chúng ta là một. Chúng ta cần phải có sự thay đổi trong ý thức để thực sự hiểu rằng đây là một quá trình sống khi chúng ta vượt lên trên mọi sự phán xét, so sánh, những trải nghiệm quá khứ của mình, những gì người khác đã làm với mình và sống bằng sự cảm thông dành cho hành trình của chính mình và của tất cả mọi người xung quanh ta trong thế giới này. Hãy nhìn những người ở xung quanh bạn bằng sự cảm thông và tự hỏi bản thân mình ai ở bên trong họ khiến họ sống. Đồng thời hãy hỏi bản thân mình ai ngăn cách những người này với mình. Câu trả lời là não của bạn, niềm tin, tôn giáo và văn hóa của chính bạn. Chúng ta cần sẵn sàng trở thành không là gì cả mà không có bất cứ hình ảnh nào hết. Sự tự nguyện từ bỏ bất cứ hình ảnh nào về bản thân là cái giá của sự tự do thực sự và thật đáng để trả cái giá đó vì sự tự do. Có một nghịch lý ở đây là nếu một người từ bỏ bản thân mình thì anh ta cũng sẽ đánh mất lớp bảo vệ của mình. Chỉ khi đó anh ta mới thực sự tìm thấy chính mình. Bản chất của chúng ta không sinh ra bởi thế sẽ không chết đi. Nó đồng thời là mỗi người trong chúng ta và bằng sự quan sát không ngừng và sự cảm thông dành cho hành trình của mình và của người khác, chúng ta có thể khám phá ra nơi chứa đựng cả thế giới. Bởi vì lớp bảo vệ được thúc đẩy bởi sự sợ hãi, nó sẽ chú ý đến nỗi sợ chia lìa. Bởi vậy chúng ta sẽ sợ mất mát, chết chóc hoặc bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy sẽ chia cắt mình với người khác. Thật khó đạt được sự từ bỏ tự nguyện, nhất là khi chúng ta thấy sự hỗn loạn, hiếu chiến và bất công trên thế giới. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng nghiên cứu thật sâu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tất cả sự hiếu chiến và bất công cũng nhiều như tình yêu trên cõi đời này. Lời bạc. Lớp bảo vệ là một phần quá trình thức tỉnh của chúng ta. Một cuộc hành trình không có điểm đến. Quá khứ và những ký ức thời thơ ấu của chúng ta được bộc lộ trong mọi khía cạnh cuộc sống của ta. Chúng gần như được viết trên mặt của chúng ta và được bộc lộ trong tiếng nói hành động của ta. Chúng ta có thể thấy rằng tất cả những niềm tin của mình đều bắt nguồn từ giai đoạn đầu đời và chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ mà chúng ta có với cha mẹ và bởi trường năng lượng tập thể của những người sống quanh mình. Chúng ta học cách sống từ các thế hệ trước. Chúng ta định nghĩa bản thân mình là ai một cách vô thức bằng những phản ứng và những sự tương tác của chúng ta trong các mối quan hệ. Chúng ta phát triển một tính cách mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Chúng ta sống trong tính cách có bảo vệ, có điều kiện này. Lớp bảo vệ của chúng ta như thể bị thôi miên. Giờ đây, cuộc hành trình của chúng ta là cuộc hành trình sử dụng lớp bảo vệ như một phương tiện để giúp chúng ta thức tỉnh. Trong quá khứ, lớp bảo vệ có vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta sinh tồn và bảo vệ chúng ta khỏi sự lặp lại của các trải nghiệm đau đớn trong quá khứ hoặc nỗi sợ không được yêu hoặc không được hoan nghênh. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta có được sự khôn ngoan, sự hiểu biết và có thể nhìn thế giới khác với cách nhìn mà chúng ta đã nhìn từ khi chúng ta còn nhỏ. Tương lai chưa tới và chúng ta không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi nó tới. Cuộc hành trình chung cuộc chính là khoảnh khắc hiện tại, không khoảnh khắc nào giống như khoảnh khắc trước đó. Cuộc sống của chúng ta được kết nối với quá khứ như một dòng sông và như triết gia nổi tiếng người Hy Lạp Heraclitus đã phát biểu, chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, dòng nước của nó đã trôi qua chúng ta rồi. Tất cả những sự việc trong cuộc đời chúng ta đã trôi qua và chúng tiếp tục trôi. Hiện tại chúng ta không ở trong cùng cái khoảnh khắc khi chúng ta bắt đầu đọc cuốn sách này, thậm chí câu nói này. Não của chúng ta muốn níu giữ quá khứ và nó tạo ra những khuôn mẫu phản ứng như trong lớp bảo vệ của chúng ta. Với một mong muốn mạnh mẽ, mong muốn tiếp tục những phản ứng trước một quá khứ không còn tồn tại nữa. Não bộ được lập trình để làm điều này nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những sự việc trong tương lai giống hệt những gì đã xảy ra trước đó. Quay trở lại quá khứ là một điều cám dỗ, bởi vì không có nó chúng ta không biết mình là ai. Chúng ta gắn bó với quá khứ và chúng ta không thể chịu đựng được sự trống rỗng, không thể chịu đựng được mình không là gì cả. Vậy nên chúng ta trở thành một ký ức không chuyển động cùng với dòng chảy của cuộc sống. Hãy để sự chuyển động của cuộc sống đưa bạn đi, bởi nó chảy như một dòng sông ra đại dương, tới định mệnh của bạn. Hãy quan sát nó như thể bạn là một chiếc lá cây nổi trên dòng sông. Nếu cuộc sống túm lấy bạn bằng những thách thức của nó và bạn bị cuốn đi, trôi theo dòng chảy, thì đừng cố bơi ngược dòng lại. Con sông sẽ đưa bạn tới bến bờ thích hợp. Mọi đau khổ đều bắt nguồn từ thực tế rằng con người chúng ta không có khả năng cho phép cuộc sống trôi theo dòng chảy của chính nó. Hãy đòi hỏi những gì bạn muốn có, sau đó hãy cho phép cuộc sống cung cấp những thứ đó. Cuộc sống sẽ giúp bạn có được những gì bạn thực sự muốn, chứ không phải những gì bạn nghĩ là bạn muốn. Chúng ta không thể ngăn được dòng chảy của cuộc sống, và chúng ta không thể ngăn bản thân mình già đi theo tháng năm. Chúng ta không thể ngăn ngày, đêm, sáng, tối đến và đi. Những thực tế này không tách rời nhau, chúng chỉ là những sự chuyển động giống như sự chuyển động của dòng sông chảy ra biển cả. Tương tự như vậy, nếu bạn quan sát một tế bào của con người, bạn sẽ thấy rằng nó không ngừng thay đổi. Nó bắt đầu bằng sự phân chia một tế bào thành hai, sau đó thành bốn, và cuối cùng nó phát triển qua sự chuyển động sinh học của vũ trụ, và không gì có thể ngăn cản được quá trình này. Chúng ta có thể cố gắng bơi ngược dòng và tránh điều không thể tránh khỏi, chống lại những gì đang xảy ra hoặc những gì người khác làm với mình. Hoặc chúng ta có thể thuận theo hướng chuyển động và hướng chạy của dòng sông cuộc đời và chấp nhận nơi mà bất cứ ai khác muốn ở và họ như thế nào thì chúng ta để họ yên như thế. Theo cách này, chúng ta cho phép dòng sông cuộc đời đưa chúng ta đi. Sức mạnh của dòng sông là sức mạnh, vận mệnh của chúng ta trong cuộc đời. Khi đó chúng ta cũng có thể kết nối sức mạnh ở phía sau định mệnh của mình, bí mật lớn nhất của cuộc đời này, giống như một đại dương bao la. Các câu hỏi ở đây là liệu chúng ta có thể trở nên trống rỗng với đầu óc tĩnh lặng và trái tim cởi mở ngay cả trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời? Liệu chúng ta có thể giữ cho bản thân trong tâm thế quan sát vô điều kiện đối với tất cả mọi chuyện xảy ra với mình? Quan sát cuộc sống diễn ra như một dòng sông không ngừng chảy, bao gồm việc quan sát lớp bảo vệ của mình hoạt động như thế nào và hạn chế mình ra sao. Liệu mình có thể thấy được lớp bảo vệ của mình gắn với quá khứ như thế nào và nó cố gắng làm những điều tương tự như trước đó ra sao? Nó sống trong những phản ứng của quá khứ theo cách mọi sự đã xảy ra, chứ không phải theo mọi thứ đang chuyển động ở hiện tại ra sao? Nếu mình ở trong trạng thái này đủ lâu, mình sẽ có thể nhìn thấy một ngọn đèn chưa bao giờ chập chờn qua sợ hãi, đau khổ hoặc lo lắng về sự tồn tại. Bên trong mỗi con người có một ngọn đèn được che khuất bởi những trải nghiệm đau khổ và sợ hãi. Đã đến lúc chấp nhận những trải nghiệm đau khổ, không chạy trốn chúng. Đây là những bước cực kỳ quan trọng để tiến tới sự đánh thức bản chất của chúng ta. Thấy được ngọn đèn của chính mình thay vì thấy ngọn đèn của người khác là điều quan trọng, bởi vì bản chất của chúng ta là sự hiểu biết sâu sắc của ta, sự hiểu biết không cần đến bất cứ lời chỉ dạy hoặc phương pháp nào. Hành trình này không phải là hành trình đấu tranh hoặc học tập để có được bản chất của bạn, và nó không phải là một sự chuẩn bị cho thời khắc bạn có thể được tự do, được khai sáng hoặc trưởng thành về mặt tinh thần. Khi thời khắc ấy đã đến, và khi chúng ta chấp nhận mọi thứ, mọi người sẽ yêu quý cả những gì đáng ghét, tồi tệ, buồn chán hoặc điên rồ, và bản thân chúng như thế nào thì chúng được nhìn nhận như thế, đồng thời bằng lòng với quá khứ cho dù quá khứ đau buồn đến mức nào đi nữa, với tinh thần chấp nhận, chứ không phải xuất phát từ mong muốn trở nên thánh thiện hoặc trở nên tốt hơn. Đây là cách mà bản chất của chúng ta trải nghiệm mọi điều. Bản chất của chúng ta không đồng ý hoặc bất đồng với bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta trong cuộc sống. Nó không níu giữ bất cứ niềm tin hay kết luận nào liên quan đến việc định nghĩa chúng ta là ai. Nếu chúng ta sống với đầu óc tĩnh lặng và trái tim rộng mở, thì chúng ta có thể để mọi thứ hiện diện như chúng vẫn thế. Chỉ khi đó chúng ta mới thôi không cố gắng chơi trò chơi vì mọi người. Chúng ta sẽ tìm thấy con người đích thực của mình và mọi phản ứng của chúng ta sẽ xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ sự sợ hãi. Nếu chúng ta phản ứng do sợ hãi thì chúng ta sẽ càng làm cho sự sợ hãi tăng lên và chúng ta sẽ bộc lộ sự sợ hãi cho dù chúng ta cố gắng che giấu nó bằng cách nào. Ý thức của chúng ta sẽ bộc lộ sự sợ hãi dưới dạng tính cách bảo vệ. Giờ đây, bạn đã đọc đến những trang cuối của cuốn sách này và mong muốn của tôi dành cho các bạn là có thể hiểu được những gì mở ra ở đây, những điều có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc về hành trình của bạn trong suốt cuộc đời cũng như cuộc hành trình của cha mẹ bạn và hành trình của cả nhân loại. Để có được sự dũng cảm, đứng độc lập với sự khiêm nhường, với đầu óc tĩnh lặng và trái tim rộng mở, để đối diện với hành trình của bạn bằng sự cảm thông dành cho tất thảy mọi điều như chúng vốn thế, dành cho tất cả mọi người như họ vốn thế và trong mọi khoảnh khắc và mọi tình huống trong cuộc sống này. Bất cứ khi nào chúng ta giao tiếp với người khác, Chúng ta cần nhớ rằng bản chất của mình là khoảnh khắc của sự tĩnh lặng trước khi chúng ta phản ứng. Khoảnh khắc đó là hành động thực sự. Theo cách này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình có một sự lựa chọn để mang đến sự khác biệt cho cuộc sống bản thân và những người xung quanh. Đó là sự lựa chọn giữa việc trở nên hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ một sự kết luận, ý tưởng, niềm tin hoặc sự phán xét nào hết, và có một trái tim mở rộng hoặc tiếp tục ràng buộc với những kỳ vọng về niềm tin thuộc lớp bảo vệ của chúng ta. Tâm trí của một người hoàn hảo giống như một tấm gương, không nghiêng về phía trước, chẳng ngã về phía sau trong phản ứng của nó trước thế giới. Nó phản ứng trước thế giới, nhưng không che giấu bất cứ điều gì thuộc về chính nó, bởi vậy nó có khả năng đối mặt với thế giới mà không đau khổ. Tôn Tử. Không cần phải giả vờ bạn là người thánh thiện hoặc là người hiểu biết. Không phải vì chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết hoặc đọc về nó trong cuốn sách này mà nó xuất hiện. Thay vì thế, sự hiểu biết phát triển qua nhiều thách thức mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống. Nó sinh ra từ cách chúng ta chịu đựng trong quá khứ và phục tùng bằng sức mạnh chứ không phải bằng sự yếu đuối. Nó sinh ra từ cái cách chúng ta đối mặt với sự thật của quá khứ và tuyên bố lập trường của mình, thể hiện vị trí trung lập giữa đúng và sai. Tìm kiếm sự thánh thiện là một ảo tưởng để tránh nhận trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày của mình. Không có một tình huống hay thách thức nào trong cuộc đời mà chúng ta cần được giải phóng để thoát khỏi, ngoài chính bản thân ta. Chúng ta vừa là nhà tù vừa là tù nhân. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta được tự do. Rất khó cho lớp bảo vệ mang tính máy móc được tạo ra để phản ứng, có thể hiểu được rằng tất cả chúng ta là một và bản chất chúng ta là một. Cái cách chúng ta hoạt động theo chức năng trong thế giới này phụ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta đứng đâu, chúng ta đang chống lại hay ủng hộ người nào. Nhưng nếu chúng ta không đứng ở bất cứ đâu để xét về ý kiến và sự giả định, thì chúng ta không cần phải có bất cứ vị trí nào để đi đến bất cứ kết luận nào cả. Khi chúng ta phục tùng hiện thực, sự hiểu biết sẽ đến từ những thách thức mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đối mặt với những hậu quả của hành động bằng tình yêu. Toàn bộ bí mật của vũ trụ nằm ở trong mỗi chúng ta, bởi nó không ngừng mở ra qua sự bộc lộ con người chúng ta, nơi mà mọi điều chúng ta thấy là một hình ảnh phóng chiếu cho biết chúng ta là ai. Bí mật của vũ trụ vang vọng trong mọi điều chúng ta nói và làm. Nếu nhìn vào tấm gương của hiện thực, chúng ta sẽ thấy rằng vị trí của chúng ta bây giờ là điểm đến của hành trình của chúng ta cho đến lúc này. Chúng ta lớn hay nhỏ là tùy vào suy nghĩ của bản thân mình, và để biến những ước mơ thành sự thật, chúng ta phải nhớ hiện giờ mình là ai. Khi chúng ta sống thật với chính mình, chúng ta sẽ thấy được những ước mơ sâu thẳm của mình được phản ánh trong vũ trụ. Không có khoảng cách nào để đi, bởi bản thân chúng ta chính là cuộc hành trình và chính là điểm đến. Nếu chúng ta sống đúng với bản chất của mình, coi đó là trung tâm, thì chúng ta sẽ không còn phản ứng theo cách máy móc trước những tình huống của cuộc sống nữa. Và chỉ khi đó, cuộc hành trình mới không còn là hành trình của những quan niệm, của cái cách chúng ta áp dụng chúng vào cuộc sống của mình nữa. Đó sẽ là hành trình chấp nhận và hợp nhất tất cả những yếu tố của bản thân chúng ta bằng sự cảm thông sâu sắc. Tìm ra những cách để hàn gắn quá khứ và những ký ức ẩn đưa cuộc sống chúng ta đến với tự do. Tìm ra các cách để sống đúng với bản chất của mình. Sống theo cách này sẽ giúp chúng ta không phản ứng theo cách máy móc được lập trình sẵn trước những tình huống trong cuộc sống. Chỉ khi đó, cuộc hành trình mới không còn là hành trình của những quan niệm và của cái cách chúng ta áp dụng chúng vào cuộc sống của mình nữa. Đó sẽ là hành trình chấp nhận và hợp nhất tất cả những yếu tố của bản thân chúng ta bằng sự cảm thông sâu sắc. Lời cuối. Trong mọi khoảnh khắc của chúng ta trên đời này, trong mọi sự tương tác với người khác, bản chất của chúng ta được đánh thức bởi ý thức và sự cảm thông, chứ không phải bằng sức mạnh của kiến thức và sự chuẩn bị. Tìm lại chính mình. Trái tim của chúng ta là bộ phận cơ thể đầu tiên được hình thành khi chúng ta ở trong bụng mẹ. Đây là trung tâm của chúng ta, nơi bản chất của chúng ta tồn tại. Khoảng 3 tháng trước khi chào đời, chúng ta bắt đầu trở thành con người phản ứng có ý thức. Phản ứng đầu tiên của chúng ta trước một thế giới an toàn hoặc không an toàn hấp thu và phản ánh môi trường bên trong người mẹ của chúng ta. Nếu người mẹ chúng ta có những trải nghiệm tiêu cực, thì cảm giác đầu tiên chúng ta có là thế giới là một môi trường không an toàn. Điều này tạo ra khuôn mẫu phản ứng đầu tiên của chúng ta trước những trải nghiệm đau đớn. Ở giai đoạn này, chúng ta không thể hiểu được nỗi đau, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó mà thôi. Trong những năm đầu đời sau khi chúng ta chào đời, phản ứng đầu tiên trước trải nghiệm đau đớn có thể trở nên mạnh hơn nếu môi trường của chúng ta ở thế giới bên ngoài cũng cho ta cảm giác không an toàn. Nếu chúng ta cảm thấy không được yêu thương hoặc có những trải nghiệm khó khăn mà chúng ta không thể hiểu được, sợ hãi là một lớp phản ứng tự nhiên được hình thành để bảo vệ chúng ta khỏi những cảm giác đau đớn. Hành vi bảo vệ thường được hình thành để bảo vệ chúng ta khỏi cảm giác sợ hãi và để trấn áp nỗi đau. Trải nghiệm đau đớn càng mạnh thì cảm giác sợ hãi và phản ứng bảo vệ càng mạnh. Tất cả những lớp bảo vệ này khiến cho bản chất chúng ta bị mắc kẹt và che giấu con người thật của ta. Sự thay đổi bắt đầu bằng ý thức và sự cảm thông dành cho bản thân cho phép chúng ta có khả năng khám phá bản chất của mình và học để sống đúng với bản chất của mình, chứ không phải với đau khổ và sợ hãi. Bản chất của chúng ta là ý thức của chúng ta ở hiện tại. Sống đúng với bản chất của mình có nghĩa là sống có ý thức. Bản chất của chúng ta có tính sáng tạo cao, tiến hóa và vận động cùng cuộc sống để tạo ra những ước mơ khát vọng và sống với những ước mơ khát vọng đó mà không có những giới hạn vô thức. Bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tham dự vào cộng đồng Essence Việt Nam để trải nghiệm trực tiếp hành trình tìm lại chính mình cùng với hàng nghìn độc giả khác. Cộng đồng Essence Việt Nam là cộng đồng quy tụ những độc giả trung thành, là những học viên đã từng tham dự các khóa học của tiến sĩ Manish Yusri tại Việt Nam như tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu, lãnh đạo từ tâm, với nguyện vọng lưu giữ và phát triển các tinh chất của Essence. Cuốn sách này giúp mang lại những kiến thức rộng rãi, còn các chương trình học mang lại những trải nghiệm chân thực nhất dựa trên những liệu pháp tâm lý sâu sắc, tạo tác động lâu dài. Từ đây con người sẽ có cơ hội khám phá chính mình, phá vỡ những vỏ bọc, hàn gắn quá khứ, vượt lên những tổn thương để thành công và hạnh phúc hơn. Đồng thời các chương trình này cũng giúp chúng ta xây dựng phát triển những mối quan hệ thành công thực sự trên nền tảng của sự yêu thương, sự thấu hiểu và sự tôn trọng. Chỉ sau một năm đến Việt Nam đã có hơn 2.000 người tiếp cận và tham dự vào các hoạt động của Essence từ Bắc vào Nam. Cộng đồng các học viên và độc giả cũng trở thành những tình nguyện viên nhiệt huyết của Essence, thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt để chia sẻ, phát triển những giá trị ý nghĩa trong cuộc sống như xây dựng quan hệ hạnh phúc, xây dựng sự nghiệp thành công thực sự, thấu hiểu bản thân, cân bằng cuộc sống, làm cha mẹ thông minh, thưởng thức nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên, v.v. Các buổi gặp gỡ có khi đông vui nhộn nhịp để giao lưu kết nối, có khi đầm ấm và sâu lắng để các thành viên thực sự được chia sẻ và lắng nghe, có khi để ấn tượng giới nghệ thuật, có khi dạt dào xúc cảm. Thành viên của cộng đồng bao gồm từ những doanh nhân, quản lý thành công cho tới những nghệ sĩ thành danh và từ mọi lĩnh vực khác trong xã hội. Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia các hoạt động, các khóa học, vui lòng liên hệ tới Essence Việt Nam ở hotline 0948 105 595 hoặc 0973 717423. Website www.essencevietnam.com, www.tìmlạichínhmình.com.vn, email vietnamessence@gmail.com. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Adam Cool Education, đối tác chính thức của Essence, địa chỉ 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0936 718 234, 0902 68 7868. Website ake.com.vn, email info@ake.com.vn. Thông tin về Essence quốc tế, www.essencefoundation.com. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi tất cả những nội dung trong quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Yusri. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe quyển sách này. Mời quý vị cùng đón theo dõi những quyển sách khác trên trang web khosachnoi.com.vn.